Độc thân, chương 234, bức tường Kim Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên hắc y nhân mất đi vũ khí, lại nhìn thấy ba người võ đại thương đánh tới cũng không kinh hoàng. Ngược lại trên mặt lại còn treo nụ cười lạnh. Cả hai động tác như một, đồng thanh hô lên, thiên tàm tuyệt sát độc, thiết quyền. Vừa dứt lời thì từ trong ống tay áo hai người bay ra bốn viên đan dược màu trắng tươi. Chỉ là ở bên trong nó có một cái ngấn màu đen. Giống như là mạch máu của viên đan dược này vậy. Bốn viên chia bốn đường. Ba bay thẳng tới ba người võ đại thương. Hạ Nhất Phàm và Hắc Thiên La. Còn một thì bay thẳng tới đám người Trần Cô. Ngay sau đó tên hắc y nhân bên trái vung quyền phải. Một quyền giáng tới mũi thương hai màu của võ đại thương. Một quyền vừa ra, không khí trở nên vặn vẹo. Tường đoàn kim linh lực bao quanh một nắm sát. Tên còn lại tay phải là quyền. Tay trái là trưởng chuẩn xác đỡ xong chiêu của hai người Hạ Nhất Phàm. Cẩn thận, thấy bốn viên đan dược bay ra. Lại nghe năm chữ thiên tàm tiệt sát độc thì võ đại thương biết đây là độc đan. Hắn chỉ kịp hô lên một tiếng. Ngay sau đó trực tiếp xuất là tầng cương linh khí của mình. Những người còn lại cũng không ngu. Ai nấy đều mở ra cương linh khí. Bùm, bùm, bùm, bùm, cheng, cheng. Bốn viên độc đan này được truyền linh khí vào phát nổ. Nhưng mà sức hủy diệt của nó cũng không lớn lắm. Chẳng thể cản nổi thế tấn mấy người võ đại thương. Thế đánh cuồn cuộn kéo tới. Ba người võ đại thương. Hạ Nhất Phàm và Hắc Thiên La cũng phóng thẳng tới. Chiêu số như sấm sét bổ tới hai tên hắc y nhân. Hai tên này đã tranh thủ được chút thời gian. Hai người bọn chúng tập hợp với nhau. Bốn cái kim luân hợp lại hình thành một bức tường kim luân vàng chói mắt. Từ trên nó còn tản ra kim linh khí sắc bén. Uỳnh, sát chiêu ba người liên tiếp bổ lên bức tường kim luân. Tiếng kim thiết liên tục vang lên nhưng bức tường kim luân vẫn không thể phá vỡ. Chỉ nghe phía sau hai tên kia hự lên một tiếng. Nhưng sau đó vẫn chống đỡ được. Ba người dùng sức đẩy hai tên hắc y nha bay lùi lại. Cuối cùng không hẹn mà cùng nhau toàn lực đâm tới bức tường kim luân. Cuối cùng nó không chịu nổi nổ tung. Nhưng vũ khí của ba người vẫn như trước đâm tới hai tên hắc y nhân. Hai tên này đều ghé người qua một bên tránh thoát vũ khí của ba người đâm tới, sau đó vụt một cái biến mất tại chỗ. Chỉ mấy giây sau đã xuất hiện phía sau mấy chục thước. Mảnh vỡ kim luân như những lưỡi hái sắc bén quét đi khắp nơi. Nơi nó đi qua mọi thứ đều bị phá hủy. Mọi người nhanh chóng tránh né mảnh vỡ. Võ đại thương nhân cơ hội này vọt về phía trước. Hai tên hắc y nhân thấy vậy cũng không ngăn cản. Để mặc cho võ đại thương tiến đi. Mục đích của bọn chúng đã thực hiện được. Chỉ là giờ phút này phải trông chờ vào đám người lã củng mà thôi. Các vị, hẹn ngày gặp lại. Khắc khắc, hai tên cùng nhau cười nham hiểm. Nhanh chóng quay người phóng về phía xa. Muốn đi sao? Đã đến rồi thì lưu lại cho lão phu. Không biết Hạ Nhất Phàm từ khi nào đã xuất hiện phía sau hai tên hắc y nhân 50 thước. Đại đao bị hỏa linh khí bao phủ như một thanh hỏa đao đỏ rực. Trên người Hạ Nhất Phàm tản ra khí tức cuồng bạo. Phía trước hắn, Hắc Thiên La cũng không yếu thế. Hắn không nói một lời. Loan đao như vầng trăng khuyết tỏa ra khí tức hắc ám. Trên người hắn cũng tràn đầy loại khí tức này. Loan đao đen xì rung lên một cái. Cả người xoay một vòng, thân hình nhanh như chớp vẽ lên từng đạo tàn ảnh bắn về phía tên hắc y nhân bên trái. Loan đao nơi nó đi qua thì ánh sáng biến mất, trở thành một màu tối đen như mực trong rất bắt mắt. Chỉ mấy giây sau hắn đã xuất hiện trước mặt tên hắc y nhân bên trái. Loan đao vung lên, chém xéo tới vai phải tên hắc y nhân này. Lúc này Hạ Nhất Phàm cả người cũng nhoáng lên. Hắn như một cỗ xe lửa vọt thẳng tới tên hắc y nhân còn lại. Hỏa đao vung lên bổ xuống. Đám người Trần Cô cũng đã vọt lại. Mọi người không hẹn mà cùng nhau tản ra bao vây hai tên hắc y nhân lại. Cảm nhận đao mang sắc bén. Hai tên hắc y nhân bất giác thu liễm nụ cười. Cánh tay áo vung lên. Từ trong đó liên tục bay ra mấy cây phi đao. Tiếp theo đó lại là phi châm. Tất cả đều vọt tới hai người Hạ Nhất Phàm và Hắc Thiên La. Tiếp theo đó trên tay hai tên này xuất hiện hai cái vòng màu vàng. Hai tay nhanh như tia chớp. Vòng vàng trong tay giơ lên đón đỡ sát chiêu hai người. Hắc hắc, thật không ngờ các ngươi lại thích ỷ đống hiếp yếu như vậy. Chỉ có điều chúng ta không yếu, cho nên các ngươi có lẽ không thể hiếp. Được rồi. Keng, keng, uỳnh, va chạm kịch liệt, không khí vặn vẹo, khói lửa và ánh sáng rực rỡ. Lực va chạm nhất thời khiến không khí nổ tung, sóng chấn động mãnh liệt, không khí trở nên bạo động, mỗi người đều bị chấn lui lại. Đúng lúc này trên người hai tên hắc y nhân nổi lên kim linh lực sáng chói. Kim linh lực thiên địa cũng dần bị cuốn về phía hai người. Tầng kim cương linh khí cũng được mở ra. Hai tên hắc y nhân không chút do dự phóng thẳng tới đám người hạ nhất phàm. Hai nắm tay co lại, liên quyền đánh tới, thế đánh vô cùng cuồng bạo. Từ trên tay bọn họ đều có hai nắm đấm bằng sắt tinh. Cộng với kim linh lực bao bọc nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dưới cổ tay còn đeo hai cái vòng vàng. Mỗi khi đấm ra lại vang lên tiếng leng keng. Thiết cuồng quyền, bị đánh bất ngờ. Đám người hạ nhất phàm liên tục thối lui. Ngay cả vũ khí cũng không kịp chém ra. Mọi người đều phải tận lực đón đỡ. Đinh, đinh, đinh. Hai tên này liên tục vung quyền. Vậy mà đánh lui được đám người hạ nhất phàm. Mặc kệ bọn họ vây quanh hay là không vây quanh. Hai tên này tốc độ như tên lửa. Mỗi một lần phóng tới một người là đấm ra hai quyền. Sau đó mượn phản lực lướt tới người bên cạnh. Hai người này tu vi cao thâm. Đám người hạ nhất phàm nhất thời khổ không thể nói. Mỗi lần đỡ quyền hai người đều vô cùng chật vật. Quyền quyền sắc bén, mạnh mẽ vô cùng. Đặc biệt tốc độ hai tên này cực nhanh. Giống như hai tên bọn họ sử dụng bí kỹ gì đó. Bụp bụp, đúng lúc này một tên hắc y lướt tới sườn trái trần cô. Song quyền như mãnh hổ nện tới bụng nàng. Nắm quyền màu vàng kim cực kỳ chói mắt. Trong khoảnh khắc nhìn nắm quyền đánh tới, Trần cô không kịp phản ứng. Nàng chỉ biết lui lại, sử ra cương linh khí hộ thể mạnh nhất nhằm đỡ đòn. Song thiết quyền nện lên người Trần cô. Cương linh khí không thể cản nổi lập tức tiêu tán. Thiết quyền trầm nặng nện lên bụng Trần cô. Trần cô như điều rứt dây bắn ngược lại về phía sau. Máu tươi từ miệng phun ra vẽ lên không trung một đường cong. Tiên lãng. Nhưng Trần cô rất nhanh tay. Nàng trong khi cả người vọt về phía sau bỗng nhiên vung tiên lên. Ngọn tiên vun vút cuốn tới tên hắc y nhân đả thương nàng đang trên đường đến một người khác. Tốc độ tiên còn nhanh hơn cả tốc độ tên hắc y nhân. Bạc, ngọn tiên khi đánh tới tên hắc y nhân đột nhiên thay đổi phương hướng. Tiên như xà, bỗng nhiên quấn quanh tên kia. Trần cô cắn răng nhịn đau, đè nén nội thương. Tay vận lực giật một cái, cả người cũng theo đó khựng lại. Đồng thời tên hắc y nhân kia cũng không tiến thêm được nữa. Hắc thiên la ám đao. Bỗng nhiên thân hình hắc thiên la xuất hiện một cách quỷ mị đằng sau tên hắc y nhân này. Miệng hô một tiếng, không để cho tên hắc y nhân kia kịp phản ứng. Một đao bổ xuống, đao mang đen xì, không khí mang theo một sự tang thương khó tả. Đao mang đi tới đâu không khí loạn động, ánh sáng biến mất tới đó. Một đao thẳng tắp bổ dọc sống lưng tên hắc y nhân. Tên hắc y nhân kia không còn quay đầu kịp, hắn không còn lựa chọn. Hai tay vòng sau lưng, tạo thành thế hình chữ X ngăn cản ám đao. Đinh, bạc, một đao bổ xuống hai tay tên hắc y nhân. Không có máu thịt bắn ra, chỉ có tia lửa bắn ra cùng với tiếng kim thiết vang lên. Ám đao chém thẳng lên thiết quyền và hai cái vòng vàng của tên hắc y nhân. Không biết hai thứ này được làm từ gì mà ám đao chém lên cũng chỉ để lại một vết lõm nhỏ. Tuy là vậy nhưng mà lực đạo một đao vô cùng mạnh mẽ. Cương linh khí của tên hắc y nhân bị chém tan. Lực đạo trùng xuống khiến cho tiên trong tay Trần cô cũng bị đứt. Cùng với đó lực lượng vô cùng đánh thẳng về tên hắc y nhân khiến hắn bắn ngược xuống đất. Uỳnh. Tên hắc y nhân này bị nện thẳng xuống một gốc cây to gần đó. Gốc cây lập tức gãy đôi. Cùng với đó hắn cả người kéo lê trên mặt đất. Nện lên như quả bóng cao su bắn thẳng vào vách tường một căn nhà gỗ gần đó. Căn nhà không chịu nổi lực va chạm, ầm ầm sụp đổ. Cách chương.